Thiếu phu nhân vô lại. Chương 389, lịch sử hỗn loạn nhất của tập đoàn Bạc Đế 9. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bọn họ sợ bị xây thành nhà vệ sinh, cho nên không dám tới. Thất Thất cùng Bạc Tính liếc nhau một cái. Theo đó nói một câu, nhưng là sủng nhi vào phòng giải phẫu mới 5-10 phút. Hẳn là giải phẫu vẫn chưa kết thúc đi. Vậy tại sao lại an tĩnh như vậy? Thanh âm gì cũng nghe không thấy. Trong tình hình chung, trong phòng giải phẫu đều là rất an tĩnh. Bác sĩ cần tập trung tinh thần làm giải phẫu. Hơn nữa, vì phòng ngừa quấy nhiễu, cái cửa này có hiệu quả cách âm. Thì ra là như vậy à, Cẩm Úc nghe được như vậy. Khẽ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt biến đổi trong nháy mắt. Quay đầu, liền thấy Tần Tích đứng một bên vẫn ung dung. Giống như là thật vất vả mới thấy được bọn họ làm trò cười cho thiên hạ. Trên mặt của y lóe ra một tia đắc ý. Trong tay còn cầm lấy điện thoại di động. Hiển nhiên là mới vừa chụp. Một bộ chuẩn bị phát Weibo. Cẩm Úc cầm lấy điện thoại trong tay. Hướng trên mặt Tần Tích đập tới. May là Tần Tích kịp thời nhảy ra. Cẩm Úc giận nhìn chằm chằm Tần Tích. Anh thật rất nhàn hạ thoải mái nhỉ. Lại còn có lòng chụp hình. Tần Thích lập tức cúi xuống, đem điện thoại Cẩm Úc nhặt lên, mới phát màn hình đã sớm vỡ nát bấy. Anh không nhịn được dùng mình một cái, hai tay đưa điện thoại di động đưa cho Cẩm Úc, anh mua cho em cái mới. Tháng 6 iPhone 5 ra thị trường, anh mua cho em, Cẩm Úc hừ lạnh một tiếng, nhận lấy điện thoại di động, sau đó suy nghĩ một chút, liền lại đem điện thoại hỏng mất hung hăng mà đập ở trên mặt đất. Chà chà hai chân, cả người táo bạo vô cùng. Tần Thích cũng táo bạo, cho nên mới vừa rồi mới tìm cái việc vui. Chụp hình bọn họ, an ủi đáy lòng khẩn trương. Thế cho nên hiện tại y mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng theo đó có chút run lên. Thất Thất, nói thật, anh rất khẩn trương. Tần Thích vừa mở miệng, Lý Niệm cho tới bây giờ đều là người đàn ông cường ngạnh đến bất trị. Cũng theo đó giống như là xương đánh cả, hiểu siêu cúi cằm, chậm rãi ngồi trên mặt đất, anh cũng rất khẩn trương, muốn bộc phát, nhưng không biết rốt cuộc bộc phát chỗ nào. Hiện tại anh vẫn thấy tiểu sủng nhi còn cười dài kéo cánh tay của anh nói với anh. Chú Lý Niệm, tối nay chú sắm vai bạn trai của cháu đi. Ôn Giai Nhân hốc mắt thoáng cái đỏ lên, mềm nhũn làm ổ vào Lý Niệm trong ngực. Không nói một lời, ngón tay gắt gao nắm chặt, đã nổi lên màu trắng. Khách trương.